Chỉ phải một cái tật nhỏ, mũi cậu quá ngắn và hếch lên làm cho mưa cứ rơi tọt vào trong. Nhưng mà có thể chữa được, cậu cứ lấy quả lựu đạn Novitski cho vào đầu mũi, chỉ một đêm là mũi dài ra và quặp xuống thôi. Chú thích, thứ lựu đạn tay nặng gần 4 cân dùng để phá hàng rào xây thép gai. Astrovsky. Hết chú thích. Câu nói bông đồ ấy là mọi người phá ra cười sằng sặc. Nghe tiếng cười, mấy con ngựa buộc ở những xe súng máy cũng phải sùng mình phì khơi một cách hoảng hốt. Sereda lừ đừ quay mặt lại. Hơn nhau chẳng phải ở cái đẹp trai mà ở cái sọ này. Sereda đập tay lên trán như ra hiệu chỉ cái đầu to. Đấy nhá, lưỡi cậu cay nhỡ thế mà cậu cứ vẫn là một thằng hết sức khờ. Với lại cậu có đôi tai lạnh như tiệt nữa. Hai chiến sĩ trực xông vào vật nhau, nhưng đồng chí tiểu đội trưởng Tatarinov đã can ngay. Này này các cậu ơi, vặc nhau làm gì? Thôi để Pavel nó đọc sách cho mà nghe con hơn. Phải đấy, đọc đi Pavel ạ. Tiếng hưởng ứng nhao nhao lên. Pavel kéo cái yên ngựa lại gần ánh lửa, ngồi cưỡi lên yên, mở trên đầu gối cuốn sách khổ nhỏ, song khá dày. Báo cáo các đồng chí, cuốn chuyện này tên là Ruồi Châu. Chú thích, Ruồi Châu, một chuyện nổi tiếng nói về phong trào cách mạng ở Ý do người thủ lĩnh lấy tên là Ruồi Châu đề xướng ra. Người dịch, hết chú thích. Đồng chí chính ủy tiểu đoàn cho tôi mượn. Cuốn chuyện rất thấm thía đối với tôi. Các đồng chí ngồi yên đừng đùa, tôi đọc cho bà nghe. Thôi đọc đi, nhanh lên, chẳng ai phá đám đâu. Khi đồng chí trung đoàn trưởng Puzyrevsky cùng đồng chí ủy viên quân sự Doranin đi ngựa lẳng lặng đến gần đống lửa thì trông thấy 11 cặp mắt châu châu và một chiến sĩ đang đọc to quyển chuyện. Puzyrevsky quay đầu lại phía đồng chí chính ủy viên lấy tay chỉ nhóm người. Đây là một nửa số anh em quân báo của trung đoàn, trong đó có 4 thanh niên cộng sản, ít tuổi lắm, song mỗi cậu đều bằng một chiến sĩ cừ. Anh trông cậu đang đọc chuyện và cậu kia nữa có cặp mắt y như cặp mắt của con sói con, đấy là Karasagin và Saki. Hai cậu bé thân với nhau lắm, nhưng cũng ganh ngầm với nhau lắm. Trước kia thì Pavel là một tay quân báo giỏi nhất của tôi. Giờ có Saki là tay địch thủ khá lợi hại của cậu ta. Anh châu kia, các cậu ta đang làm công tác chính trị đấy. Nhìn thì chẳng ai biết là làm công tác, nhưng tác dụng lại rất lớn. Anh em gọi họ là đội thanh niên cận vệ. Trên ấy thật đúng quá. Đồng chí ủy viên quân sự hỏi, đồng chí đang đọc kia có phải là chính trị viên đội quân báo không? Không, chính trị viên là Kranime. Trung đoàn trưởng cho ngựa bước lên, đồng chí kết giọng nói to. Chào các đồng chí! Mọi người quay lại, trung đoàn trưởng nhẹ nhàng xuống ngựa, đi lại gần các chiến sĩ đang ngồi. Các đồng chí ngồi sửa đấy à? Trung đoàn trưởng hỏi, nụ cười rộng rãi ở trên môi. Trên khuôn mặt cứng còi của đồng chí với đôi mắt bé hơi giống mặt người Mông Cổ, vẻ nghiêm khắc đã biến đi. Các đồng chí niềm nở đón đồng chí chỉ huy như một người đồng đội hiền từ, như một người bạn thân. Đồng chí ủy viên quân sự vẫn ngồi trên ngựa định đi tiếp sang đơn vị khác. Puzyrevsky kéo bao súng Mose ra phía sau rồi lại ngồi cạnh Pavel và nói: Mời các đồng chí, ta hút một điếu thuốc, tôi có thuốc lá, hút cũng tạm được. Châm thuốc xong, trung đoàn trưởng quay ra nói với đồng chí ủy viên quân sự. Đồng chí cứ về trước đi, đồng chí Doranin ạ. Tôi ở lại chơi với anh em một lát. Nếu ở bộ tham mưu cần đến tôi, đồng chí tin cho tôi biết nhé. Khi Doranin đã đi khỏi, Puzyrevsky quay lại bảo Pavel. Chú đọc tiếp đi, tôi cũng nghe với. Đọc xong những trang cuối, Pavel đặt sách lên gối và bâng khuâng nhìn chăm chăm vào ngọn lửa nghĩ ngợi. Trong mấy phút đồng hồ, không ai nói một lời, tất cả mọi người đều xúc động về cái chết của Ruồi Châu. Puzyrevsky hút một hơi thuốc lá, chờ đợi anh em lên tiếng. Lời phát biểu của Sreda phá tan cái không khí, yên lặng. Câu chuyện bi thảm thật, ai mà tưởng có được những con người bản lĩnh như thế trên đời này. Một người thường không thể chịu được cực hình đến độ ấy. Nhưng khi người ấy đã vì lý tưởng mà chiến đấu thì nhất định giữ vững được tinh thần. Giọng Sereda hết sức xúc động, câu chuyện làm anh cảm xúc sâu xa. Andrusa, một người thợ học việc đóng giày vùng Belaya, Sakop, bừng bừng phẫn nộ. Thằng ác tăng khốn nạn đó mà vớ phải tay tôi thì tôi đâm chết nó ngay tại chỗ. Anders Rasmus lấy que củi ấn thêm chiếc cà pen của mình vào bếp rồi nói bằng một giọng tin tưởng. Chết mà biết mình chết vì một sự nghiệp gì thì chết cũng đáng lắm. Trong trường hợp ấy, anh thấy mình có đủ sức mạnh để không sợ chết. Ta sẵn sàng đi đến cái chết một cách kiên nhẫn khi ta cảm thấy có chính nghĩa ở phía ta. Chính cái đó làm con người ta trở thành anh hùng đấy. Tôi biết một đồng chí trẻ tuổi tên gọi là Poreka. Cái hôm bọn giặc trắng thọc vào Odessa, một mình anh ta xung phong đánh cả một trung đội chúng nó. Bọn chúng chưa kịp sở lưỡi lê đâm anh đã rút lựu đạn ra, quăng ngay dưới chân mình. Người anh tan ra từng mảnh, nhưng cả bọn Ba Lan cũng tan xác. Ấy thế mà trông anh ta bề ngoài chẳng có vẻ gì đâu, không ai viết sách nói về anh ta. Song chuyện anh ta thật đáng chép vào sách. Hàng ngũ ta có vô số đồng chí ưu tú như thế. Anders Rasmus lấy thìa quấy cà pen, thè lưỡi ra nhấp ngụm trà, rồi nói tiếp. Cũng có cái chết như chó chết, chết đục, chết ô nhục. Bữa chúng tôi đánh nhau ở Isiaslav, một thị trấn cổ xây từ đời vua nào ngày trước trên sông Kurin. Đấy có một nhà thờ Ba Lan, y như cái pháo đài, khó lắm, thế mà cũng vào được tất. Quân ta hàng một trèo vào, leo lên các lối đi nhỏ ngoằn ngoèo, sườn bên phải có anh em người Lettoni kiềm chế cho rồi, còn ta đổ ra phố lớn. Ra đến phố lớn thì trông thấy gì? Gần vườn hoa có ba con ngựa đóng yên sẵn buộc vào hàng rào. Bọn tôi trước tình huống ấy tất nhiên bảo nhau phe này tóm cổ bọn Ba Lan, cả 10 người hết cả vào sân. Đồng chí đại đội trưởng người Lettoni tay lăm lăm cầm khẩu Mose đi trước. Vào đến nhà chính thì cửa đã mở, bọn tôi đi vào tưởng tóm được bọn Ba Lan, hóa ra không phải. Trong đó có sẵn một tổ của ta. Họ vào trước chúng mình, chẳng hay hớm gì cái chuyện đang xảy ra ở đấy. Nhà này vốn có một thằng sĩ quan Ba Lan ở. Bọn mất dạy ở tổ ấy vào đè ngay mụ vợ thằng ấy ra để cưỡng hiếp. Đồng chí chỉ huy người Lettoni của chúng mình tên là Beredi. Trông thấy thế thét lên câu gì bằng tiếng Lettoni rồi cho tóm cổ ba đứa kia lôi ra sân. Hôm ấy chỉ tôi và một đồng chí nữa là người Nga. Còn toàn người Lettoni cả. Họ nói gì với nhau mình nghe không hiểu, xong cũng thấy câu chuyện rõ ràng. Kẻ nào phạm lỗi thì sẽ bị xử. Người Lettoni tính thẳng, sắn chắc như đá lửa. Họ ấn ba thằng kia vào sát vách chuồng ngựa. Mình nghĩ thầm, chết, chắc là họ định bắn tan xác ba tên này đây. Trong số ba đứa đó có một tên vạm vỡ, chắc nịch, cố cứng lại, mồm chửi rủa, văng tục lung tung. Hắn la ầm lên, ai lại nỡ vì một mụ đàn bà mà treo cổ tôi? Hai tên kia cũng van xin rối rít. Trông thấy như thế mà ớn lạnh cả người, mình chạy lại nói với Brady. Đồng chí đại đội trưởng, đồng chí bắn làm gì? Dính vào máu chúng nó có cho bẩn tay để đưa tòa án binh xử. Trong thành phố, chiến đấu đang tiếp tục mà ta lại đứng đây để xử tội. Tức thì Brady quay lại nhìn mình và mình thấy hối ngay là đã chót nói mất rồi. Mắt Brady nhìn mình y như mắt hổ, anh ấy dí súng vào tận miệng mình. Mình chiến đấu đã 7 năm rồi, bây giờ nói ra thật khỉ, xong lúc ấy thật tình là mình hoảng thật. Mình nghĩ bụng, không khéo thì mất mạng phen này, chẳng còn nói năng gì nữa. Anh ta bảo mình bằng tiếng Nga lơ lớ. Mình khó lọc mới nghe rõ, nhưng cũng hiểu ý như thế này. Ngọn cờ của ta là máu nhuộm đỏ, vậy mà quân chó này làm ô danh cả quân đội ta. Quân thổ phỉ phải lấy xác để đền tội. Mình không dám ở ná lại nữa, chạy một mạch từ sân ra đến phố thì nghe thấy tiếng súng nổ ở phía sau. Mình nghĩ thầm, thế là xong. Khi mình đi theo kịp đơn vị mình thì thành phố đã hoàn toàn về tay ta. Câu chuyện như thế đấy. Những tên ấy chết, thật chết như giống chó. Nghe đâu bọn đó trước là quân phỉ của Makhno mới chạy sang theo ta ở gần Melitopol. Bọn chúng chỉ là một lũ ô hợp, phức tạp. Nói đến đấy, Anders Rasmus đặt cái cặp mèn xuống, chân, tay mở túi rết lấy bánh mì ra. Có thể nào một đống phân bẩn như thế lại dính vào hàng ngũ chúng ta? Không sao kiểm tra hết được. Trông chúng, người ta tưởng như chúng cũng chiến đấu vì cách mạng. Thật ra, chính vì chúng mà bùn vấy cả lên mặt chúng ta. Dù sao thế vậy cũng đau lòng. Chuyện đó cho đến bây giờ mình vẫn không quên được. Anders Rasmus kết luận câu chuyện rồi bắt đầu nhấp trà. Đội quân báo kỵ binh mãi tận đêm khuya mới ngủ. Sereda ngủ say, hếch mũi lên kéo gỗ. Pusyrevsky cũng đang ngủ, đầu gối trên chiếc yên ngựa. Đồng chí chính trị viên Karame thì đang ghi sổ tay. Ngày hôm sau, để chính sát về, Pavel buộc ngựa vào cây, thấy đồng chí chính trị viên Krabbe vừa uống trà xong, bèn mời lại nói chuyện. Đồng chí chính trị viên ạ, tôi có ý định như thế này, đồng chí nghĩ có được không? Tôi định bỏ đây sang bên quân đoàn kỵ binh thứ nhất, bên ấy sắp nóng sốt đến nơi rồi. Chú thích, ý nói là sắp đánh nhau với địch. Hết chú thích. Vì nhất định là họ tập trung đông người như thế, chắc không phải để mà chơi. Còn ta ở đây thì cứ chết xí một chỗ, tôi chán ngấy lắm rồi. Kramer sửng sốt nhìn Pavel. Sao, thế nào, chú định bỏ đây chuồn đi à? Chú nghĩ thế nào? Vậy ra theo chú, Hồng quân là dạp chiếu bóng hay sao mà đòi đổi đơn vị như đổi chỗ ngồi thế? Nếu ai cũng đòi đổi đơn vị thế, thì còn ra thế nào nữa? Pavel ngắt lời đồng chí chính trị viên. Cốt sao đánh hăng là được. Ở đây hay bên ấy cũng thế cả. Không có gì quan trọng. Tôi có đào ngũ chuồn về hậu phương đâu. Kramer một mực can ngăn Pavel. Thế chú cho kỷ luật là gì? Pavel à, chú có nhiều ưu điểm, song chú phải kết tính vô chính phủ. Chú thích sao? Chú làm vậy. Chú quên rằng đảng và đoàn thanh niên dựa vào kỷ luật sắt ư. Đảng trên hết. Đảng cần mình ở đâu thì mình phải ở đấy, chứ không phải mình muốn ở đâu thì ở. Đồng chí trung đoàn trưởng đã không cho phép chú đổi đơn vị nữa rồi, phải không? Thế là quyết định rồi, không bàn gì nữa. Kramer, người mảnh khảnh, song sòng cao, nước da vạc nhợt, ho sụ sụ vì xúc động. Bụi trì của nhà in đã ngấm sâu vào hai lá phổi, thỉnh thoảng những cuồng đỏ tật bệnh của chứng lao lại hiện trên đôi má. Khi Kramer dứt cơn ho, Pavel nói thấp giọng nhưng cương quyết, tất cả những điều đồng chí nói đều rất phải. Xong mai tôi sẽ cứ sang đoàn kỵ binh Budioni, thật đấy. Và tối hôm sau không còn bóng Pavel bên đống lửa chú quân nữa. Ở thôn bên, trước cửa trường học trên cò cao, các chiến sĩ kỵ binh tập hợp thành một vòng lớn. Một chiến sĩ kỵ binh khỏe mạnh thuộc đơn vị Budioni ngồi mé sau chiếc xe ngựa, mũ cát két hất ra sau gáy, đang kéo rên rỉ chiếc đàn gió. Trong tay đồng chí ấy, chiếc đàn kêu sú lên, nhịp điệu hỗn loạn, làm lạc cả bước chân của chiến sĩ mặc chiếc quần thụp màu đỏ, đang nhảy một cách điên cuồng điệu nhảy dân gian xứ Ukraine. Trai gái trong làng tò mò kéo ra, leo lên chiếc xe ngựa và những hàng rào bên cạnh để xem những nhà vũ đạo rất liều của lữ đoàn kỵ binh vừa mới đến đóng ở làng này. Tốp tan ơi, kéo hang lên nào, làm một quán ơn chứ, cho thêm chất nóng vào đi. Nhưng những ngón tay to lớn của anh bộ đội kéo đàn gió chỉ quen gò móng ngựa nên ngó ngoáy một cách khó nhọc trên phím đàn. Anh chiến sĩ già sám nắng đang nhảy bỗng than phiền. Chà, tiếc thằng cô lắp cơ quá, quân thổ phỉ Makano khốn kiếp đã giết chết mất cậu ấy. Cô lắp cơ kéo đàn gió còn phải nói, hạng nhất, chiến đấu luôn luôn đi hàng đầu trung đội mình. Tiếc cậu ấy quá, vừa là một chiến sĩ cừ, vừa là một tay chơi nhạc giỏi. Pavel cũng đứng trong đám sự cuộc vui, nghe mấy lời vừa rồi, anh liền len đến chiếc xe cửa, lấy tay, ấn vào hòm xếp của chiếc đàn, tiếng đàn im bặt. Chiến sĩ kéo đàn gió, quắc mắt nhìn anh. Cậu muốn gì? Tốp tan ngược lại, không kéo nữa, làm mọi người chung quanh nhao nhao, giọng không bằng lòng, nổi lên. Cái gì thế? Sao dừng lại thế? Pavel chìa tay về phía sân kéo đàn, đưa cho mình chơi một lát. Tốp tan nhìn người đồng đội lạ mặt với cặp mắt hoài nghi so sự, rồi gỡ dây đeo khỏi vai. Bằng một cử chỉ quen thuộc, Pavel để đàn lên gối, anh dìu giặt kéo nếp đàn lượn khúc mở ra hình cánh quạt. Rồi sau từng nấc rồn rập, Pavel dạo bạt nhạc với tất cả sức mạnh của chiếc đàn. Quả táo hồng hồng, mày lăn đặc nào, lăn vào Sikha chẳng xa được sớm. Chú thích, cơ quan đặc biệt chống phản cách mạng trong những năm đầu của chính quyền Xô Viết, người dịch, hết chú thích. Tốp tan cất giọng, bắt ngay lấy điệu hát quen thuộc, anh giang hai tay lên như hai cánh chim lượn vòng tròn, hai chân đập vào nhau, tay vỗ chan chát vào ống giày, vào gối, vào sau gáy, vào trán, vào đế giày và cuối cùng vào cái mồm đang hát to. Tiếng đàn gió rung lên, kích thích, thúc giục chiến sĩ đang nhảy trong điệu hùng mạnh, hừng hực, tới tấp như những luồng gió cuồng liên tiếp. Tốp tan bắt đầu quay tiết đi như con củ đinh, vừa quay vừa nhảy một vòng tròn hết chân nó đến chân kia, đá vút vào không khí, miệng hét lên đến hết hơi. Hích hắc, hích hắc.